tớ đây hoàn toàn trong sạch chứ chẳng như cậu đâu. Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã nhìn lại thấy một cửa ra nữa. Bên trong sáng trưng như ban ngày, đoán chừng giống như địa cung lúc trước. Ở đó cũng được đặt đầy nến và gương đồng. Chúng tôi không chút do dự đi về phía cửa ra đó. Nghe anh gầy nói, sau khi đi qua cửa thương, chúng tôi chỉ cần tìm đúng vị trí, phát hiện ra một cửa ra nữa, vậy là sẽ được giải thoát thật sự. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, vì tạm thời chưa xét tới Nguyên Lương Vương, nhưng người thần bí nấp trong chỗ tối kia liệu có dễ dàng buông tha cho chúng tôi hay không? Tôn Kim Nguyên phân tích, có thể người đó cũng tới đây trộm mộ, lại thấy chúng ta tới trước thì cho rằng bao nhiêu đồ tốt đều đã bị chúng ta lấy hết, nên mới muốn giết người cướp hàng. Kỳ thực chỉ cần là người có chút đầu óc thì đều biết chuyện đâu có đơn giản như lời Tôn Kim Nguyên nói. Nếu người thần bí kia thật sự chỉ muốn giết người cướp hàng, vậy thì lúc ở trong đường hầm, hắn hoàn toàn có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi. Nhưng hắn lại không làm thế, còn 5 lần 7 lượt cảnh cáo chúng tôi. Cuối cùng vì bị Tôn Kim Nguyên khích tướng cho nên mới nổi nóng, chặn đứng đường đi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi với hắn đâu có thù oán gì, tại sao hắn phải làm như vậy? Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vương Tiên Giao suy nghĩ một chút rồi hỏi Tôn Kim Nguyên, Kim Nguyên, cậu hãy khai thật ra đi, trước đây khi đi lật đấu với sư phụ cậu, có phải hai người từng hợp tác với ai đó, đến cuối cùng lại ngấm ngầm giở trò hãm hại người ta? Bây giờ người ta tìm tới đây trả thù không? Tôn Kim Nguyên hô to, làm gì có chuyện đó. Rồi than vãn, lẽ nào mới mấy năm không gặp mà các cậu đã coi lão Tôn tớ là loại người xấu xa tội ác tày trời hay sao? Tớ đã nói với các cậu rồi mà, với bản lĩnh của sư phụ tớ thì hoàn toàn có thể làm một mình, việc gì phải hợp tác với ai nữa? Như thế chẳng phải là mua dây buộc mình hay sao? Tuy Tôn Kim Nguyên là một gã bịa chuyện không trước mắt, nhưng tôi rất hiểu lối làm người của cậu ta. Tay này cùng lắm cũng chỉ ba hoa khoác lác về chiến tích của mình với mấy cô nhóc hờ ít tuổi thôi. Còn chuyện thất đức thì gã tuyệt đối không bao giờ làm. Sau khi ra ngoài đường hầm, trước mặt chúng tôi quả nhiên lại xuất hiện một địa cung rất giống với địa cung trước đó. Chỉ là nơi này còn xa hoa hơn một bậc. Khắp nơi đều được treo rèm vàng. Phía sâu bên trong còn có ba tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch trắng. Chỗ chính giữa thì có một đài phun nước, nước phun ra xung quanh tạo thành một cái hồ nhỏ, từ nơi đó, những làn sương trắng tỏa ra không ngớt, mà tòa cung điện ở ngoài rìa địa cung thì hình như còn đang trong quá trình xây dựng, bởi nóc điện vẫn chưa xây xong, bên cạnh lại đặt rải rác khá nhiều phiến đá. Giữa những làn sương trắng mịt mờ, ba tòa cung điện đó chẳng khác nào tiên cung thoát ẩn thoát hiện trong mây, khiến người ta bất giác sinh ra một thứ cảm giác không chân thực, tự nhủ thầm rằng đây lẽ nào chính là thiên cung mà Nguyên Lương Vương đang cho xây dựng. Nếu nói địa cung trước đó đã khiến chúng tôi phải kinh ngạc, vậy thì địa cung mà chúng tôi nhìn thấy lúc này lại đủ sức khiến cho tất cả mọi người phải chấn động đến mức tim đập chân run. Đây là một công trình xa hoa đến cỡ nào cơ chứ? Nhìn phần nền được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, chúng tôi có cảm giác như đang đứng giữa một thế giới của mây trắng mênh mang. Bốn người chúng tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở đó suốt 5 phút liền, rồi Tôn Kim Nguyên mới không kìm được buông lời tán thán, mẹ kiếp, quả nhiên là thiên cung có khác, chắc thiên đình trong truyền thuyết cũng chỉ được đến thế này thôi. Nhìn dòng nước không ngừng phun lên từ đài phun nước, Vương Tiên Giao ngẩn ngơ nói, nước ở kia chắc không phải là nước địa tuyền trong truyền thuyết đấy chứ. Nếu chúng ta uống mấy ngụm, há chẳng phải cũng được trường sinh bất lão sao? Còn tớ, chẳng phải sẽ vĩnh viễn giữ được dung mạo như bây giờ hay sao? Trời ơi, thật là khó tin quá. Lẽ nào tớ đang nằm mơ? Sau nửa phút sững sờ, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều không kìm được hoan hô ầm ĩ. Sau đó vừa chạy vừa nhảy lao tới chỗ đài phun nước kia. Trong lòng thầm nhủ chỉ cần uống mấy ngụm nước địa tuyền là coi như không uổng chuyến đi này rồi. Chẳng ngờ anh gầy lại chặn chúng tôi lại, tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói, chớ có làm bừa, chưa biết chừng nước ở đó đã bị Nguyên Lương Vương hạ cổ độc rồi. Các cô cậu đừng quên, cổ thuật của Nguyên Lương Vương không nơi nào mà không có. Nghe anh gầy nói như vậy, ngọn lửa hưng phấn trong lòng ba người chúng tôi sau nháy mắt đã tắt ngúm, trái tim như bị ngâm vào hầm băng khiến chúng tôi rùng mình một cái. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương quả thực quá tàn nhẫn nên chúng tôi cũng không dám lấy thân mình mạo hiểm, bởi nói gì thì nói, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Anh gầy lại nói tiếp, việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được cửa ra để rời khỏi đây đã, vì chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, chưa biết chừng Nguyên Lương Vương đang dẫn theo rất nhiều người kéo đến đây, do đó mọi người hãy cố gắng tìm kiếm đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhưng nơi này rộng lớn như thế, nếu cơ quan mở cửa ra nằm dưới một viên đá cẩm thạch trắng nào đó ở dưới chân thì chúng tôi biết phải tìm tới khi nào đây? Anh gầy xem sơ qua kết cấu của thiên cung rồi nói với chúng tôi, nếu tôi đoán không nhầm, cổ ra mà chúng ta cần tìm chắc hẳn nằm trong ba tòa cung điện kia. Trong ba tòa cung điện kia, tòa ở chính giữa là cao và lớn nhất, hơn nữa đã hoàn thành rồi, tôi nghĩ cơ quan mở cửa ra có lẽ được đặt trong đó. Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Kim Nguyên lập tức gật đầu phụ họa, Vân Sơn nói đúng lắm. Chúng ta mau tới tòa cung điện ở chính giữa kia xem thử một chút. Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó, bên trong chắc hẳn có chứa không ít bảo vật đâu. 15 năm trước, tôi đâu có thấy gã Tôn Kim Nguyên này tham tiền như vậy, nhưng bây giờ thì sao? Thực chẳng khác nào đã biến thành một con người khác, không lúc nào không nghĩ tới vàng bạc châu báu. Tôi nói với cậu ta, Kim Ngu Vên, sao tớ cứ có cảm giác cậu đã biến thành nô lệ của đồng tiền rồi nhỉ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu thở dài, nói, mấy năm nay, người anh em của cậu phải sống một cuộc sống thế nào chắc cậu cũng rõ. Mà cậu nhìn những người có tiền xem, họ đi xe gì, ở nhà gì, ăn cái gì. Khốn kiếp, dựa vào đâu mà họ lại có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại như vậy chứ? Chi tiền ăn một bữa cơm cũng đã đủ cho bốn người chúng ta ăn cả tháng rồi. Còn nói tới nhà cửa với xe cộ, e rằng bốn người chúng ta dù có làm cả đời cũng chẳng mua nổi một căn nhà hay một cái xe của họ. Tóm lại, tớ đã chịu cuộc sống vất cả đủ rồi. Bây giờ là lúc phải sống sung sướng. Tôn Kim Nguyên dường như rất không cam lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu ta thở dài một hơi, nói tiếp, được rồi. Tớ không phân bua giải thích với cậu nữa, bây giờ tớ phải đi tìm bảo bối cái đã. Dứt lời liền cười vang mấy tiếng rồi rời đi. Nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy tiếng cười của cậu ra rất lạ, cứ như là đang phát tiết sự bất mãn ẩn giấu trong lòng những năm nay vậy. Kỳ thực nào phải tôi không biết suy nghĩ của cậu ta. Lần này, nếu không vì vừa bị mất việc, nếu không vì cuộc sống chẳng dễ chịu gì, tôi đã chẳng tới nơi đây. Còn Vương Tiên Giao lại càng chẳng cần phải nói, cứ giữ mãi cửa hàng của cha để lại, việc làm ăn ngày một kém đi, hơn nữa cô nàng còn từng ly hôn, một mực muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ để không bị chồng cũ coi thường. Có thể nói hoàn cảnh của ba người chúng tôi chẳng khác nhau là mấy, mục tiêu truy cầu cũng giống hệt nhau. Những lời vừa rồi của Tôn Kim Nguyên có thể nói là đã gõ chúng vào trái tim của mỗi người chúng tôi. Trên thực tế, đối với những người đang túng quẫn, ai chẳng mong đột nhiên có được một khoản tiền to để đổi đời cơ chứ. Việc này không có gì là kỳ lạ cả. Chỉ có anh gầy kia từ đầu chí cuối không phát biểu ý kiến gì. Chẳng rõ anh ta đang phân tích tâm tư của mấy người chúng tôi hay là cũng đang nghĩ tới một số chuyện. Tóm lại từ trong hai mắt anh ta đang để lộ ra mấy tia ngơ ngẩn. Có lẽ vì thấy ba chúng tôi đều có chút hụt hẫng. Anh ta chợt nở một nụ cười hiếm có. Được rồi, đừng có u sầu rầu rĩ như vậy nữa. Tin rằng sau này mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi. Chúng tôi dựa theo ý của Tôn Kim Nguyên, đi tới tòa cung điện lớn nhất ở chính giữa trước tiên. Bởi vì có hàng rào bảo vệ cho nên chúng tôi phải đi vào theo đường vòng. Cửa lớn của cung điện mở rộng, bên trong được chia làm mấy gian phòng. Nơi chúng tôi đi vào trước nhất là đại sảnh. Trong sảnh có bày một ít đồ đạc, tại phía trong cùng còn có một bức tượng thần, trông giống hệt với bức tượng thần mà chúng tôi nhìn thấy ở chỗ đài tế trước đó, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều. Phía trước bức tượng thần có mấy sợi xích sắt lớn vươn dài về phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy thấy bên trên đó có treo một khối pha lê lớn vô cùng, so ra thì phải to hơn một chiếc giường nữa. Tôi sợ mấy sợi xích sắt kia không đủ chắc chắn, nghĩ bụng lỡ khối pha lê đó mà rơi xuống thì bốn người chúng tôi há lại chẳng nát bét ư. Thế là vội vàng nhắc nhở, mọi người lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Tôn Kim Nguyên lúc này lại ngẩng đầu nhìn lên khối pha lê khổng lồ được treo bằng xích sắt trên kia, dường như phát hiện ra điều gì, bèn nói với ba người chúng tôi. Khốn kiếp, cứ tưởng bọn chúng dùng xích sắt treo khối pha lê to tướng kia lên cao làm gì, hóa ra đó là một cỗ quan tài, mà loại quan tài đưa ọc treo lên cao thế này có tên gọi là huyền quan. Lối an táng theo kiểu treo quan tài lên cao thế này từng xuất hiện ở rất nhiều nơi, nhưng hôm nay tôi mới được nhìn thấy lần đầu tiên. Nghe nói có một số nơi địa hình trũng thấp, do đó mộ thường xuyên bị nước mưa chảy vào, mà như thế thì quan tài sẽ rất dễ mục nát, thi thể bên trong tất nhiên cũng bị như vậy. Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao không đổi sang một nơi khác tốt hơn? Có điều tôi phải nói với bạn, cố nhân đều rất tin vào phong thủy, mà nơi bị ngập nước không hẳn là không tốt, thậm chí còn có khả năng là một vùng phong thủy bảo địa, thành ra mới được chủ nhân của ngôi mộ lựa chúng, cho dù có ủng nước thì cũng không đành lòng đổi sang một nơi khác, nên mới xuất hiện lối an táng theo kiểu treo quan tài thế này, như vậy chủ nhân của ngôi mộ vừa có được một chỗ phong thủy bảo địa lại vừa không lo bị ngập nước óc nữa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Xong. Những điều tôi nói ở trên cũng không phải là tất cả. Ở một số dân tộc thiểu số miền Nam thời cổ đại, huyền táng là một trong số các phương thức mai táng chủ yếu của người dân. Mãi tới nay, các chuyên gia vẫn chưa thể xác định được họ lựa chọn cách táng này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Huyền táng kiểu như vậy là một loại thuộc nhai táng. Sao? Người ta sẽ đục mấy cái lỗ trên vách núi rồi đóng cọc gỗ vào, sau đó đặt ngang quan tài lên trên. Ngoài ra còn một cách khác là đặt một đầu quan tài vào trong hốc trên vách đá, đầu còn lại chĩa ra ngoài thì được đỡ bằng cọc gỗ. Có điều, công trình huyền quan táng kiểu này rất nguy hiểm, lại tốn kém, do đó chỉ thịnh hành trong giới quý tộc. Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười gian manh nói với chúng tôi, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bên trong cổ quan tài đó nhất định là một người không tầm thường chút nào. Bằng không sau khi chết đã chẳng được đặt vào trong thiên cung như vậy, mà chưa biết chừng người trong quan tài có khi lại là tình nhân của Lương Vương ấy chứ, như thế các món bảo bối nhất định đều ở bên trong đó cả. Thế nào, chúng ta có nên thử vận may không nhỉ? Cổ quan tài làm bằng pha lê đó có thể đưa ọc Lương Vương đặt ở một nơi quan trọng như thế này, chứng tỏ người trong quan tài có địa vị không hề tầm thường, nhưng có một vấn đề làm tôi rất lo lắng. Đó là người trong quan tài liệu đã biến thành cương thi chưa? Lỡ như bên trong đó là một con cương thi thì phải làm thế nào? Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi bèn lắc đầu, nói với Tôn Kim Ngu Vên, tớ thấy cứ nên thôi đi thì hơn. Lỡ như thứ bên trong quan tài đó là một con cương thi, vậy thì chúng ta chẳng phải là tự đi tìm cái chết hay sao? Tôn Kim Nguyên tỏ vẻ hết sức xem thường nói với tôi, tớ nói này Vân Sơn, sao lá gan của cậu lại càng lúc càng nhỏ thế? Tớ đã nói với cậu rồi mà, gặp cương thi trong mộ cổ không phải điều gì đặc biệt cả, tớ và sư phụ đã từng gặp mấy lần rồi. Yên tâm, có tớ ở đây, cho dù bên trong đó thật sự có cương thi thì tớ cũng có cách khiến cho nó không thể tác oai tác quái được. Lần này, anh gầy không hề buông lời phản đối Tôn Kim Nguyên, rất có thể những lời phế phủ trước đó của Tôn Kim Nguyên đã đánh động đến anh ta. Anh ta nhắc nhở chúng tôi, các cô cậu có lấy gì thì lấy, nhưng nhớ là đừng làm hỏng quy củ của dân lật đâu đấy. Tôn Kim Nguyên vỗ ngực bum bút đảm bảo, nói, yên tâm, tôi cũng là người trong nghề, tất nhiên biết rõ quy củ rồi. Tôn Kim Nguyên đã có lời như vậy, anh gầy tất nhiên không tiện nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, nói, nếu vậy thì các cô cậu hãy nhanh lên một chút. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ hậu điện xem thử. Cơ quan mở cửa ra có lẽ nằm ở đó. Sau khi anh gầy rời đi, Tôn Kim Nguyên tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức chạy đi tìm một mòn đồ làm bằng đá, cứ thế đập mạnh vào chỗ cố định sợi xích sắt. Sau khoảng mấy chục nhát đập, trên tường đã xuất hiện một cái hốc lớn thì Tôn Kim Nguyên mới dừng lại. Lúc này,